vị tứ sư đệ thường thường chả có gì lạ. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 85 hẳn là ở chỗ này. Bùi sư huynh dùng quạt gấp chống cằm, vén rèm cửa xe ngựa lên, bình tĩnh nhìn tấm biển viết. Trần Phủ, nghiêng đầu cười cười với ta, nói, sư huynh đã lâu không về, có lẽ là nhớ nhầm. Lúc huynh ấy nhìn ta mặc dù là đang cười, khi quay đầu nhìn ra xe ngựa lại kéo khóe môi xuống. Ta mơ hồ cảm thấy huynh ấy mất hứng, suy tư một hồi, liền nhỏ giọng nói với huynh ấy. Sư huynh, không bằng hỏi người gần đây đi. Bùi sư huynh nói, cái này cũng không cần, trực giác của sư huynh từ trước đến nay đều cực chuẩn, dọc theo đường này đi xuống thể nào cũng tìm được. Đi thẳng đến lúc hoàng hôn, xe ngựa dừng bên tường thành, bùi sư huynh đi xuống mua hai cái bánh bao thịt cho ta, ha ha cười cười, nói. Thật là không trùng hợp, bọn họ chuyển đi nơi khác mà cũng không lưu lại lá thư nói với ta một tiếng. Ta vừa cắn một miếng bánh bao thịt, bùi sư huynh chợt đưa tay ôm chặt lấy ta. Mười ngón tay huynh ấy dùng sức đè lên lưng ta, lòng bàn tay huynh ấy nóng bỏng, tựa như có lời nói không thể cất lên dung nhập sâu vào lòng huynh ấy, chỉ có thể dùng cách này phát tiết hết ra. Tuần chi sư đệ, bùi sư huynh thấp giọng nói ta, đừng nhúc nhích, để huynh ôm một lát. Ta nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng huynh ấy, nói, sư huynh, đệ đi hỏi thay huynh, ta nghe cha ta nói qua, Bùi Phủ là đại gia kinh thành. Làm sao có thể tùy tiện mà biến mất như vậy được đây? Nhất định có thể tìm thấy. Ta suy nghĩ một chút, lại sờ sờ đầu sư huynh, nói. Không cần lo lắng, nhất định là có thể tìm được phụ mẫu và muội muội của sư huynh mà. Bùi sư huynh không đáp lời ta, huynh ấy chỉ dùng sức ôm lấy ta, cái gì cũng không nói. Qua hồi lâu mới lên tiếng, sư đệ, không cần hỏi. 86, đại gia Bùi Thị, vì trợ giúp tân hoàng thượng vị, có thể phong quan gia tước, hưởng ngàn vạn phú quý. Tiểu thiếu gia Bùi Ứng được thần tiên chiếu cố, sinh ra tiên cốt, 10 tuổi liền được Nguyên Chân tiên nhân thu nhận làm đệ tử, từ đó về sau Bùi gia càng là như một bước lên mây, danh vọng thiên hạ. Những ngày như vậy đến khi hoàng đế qua đời vì bệnh tật, em dâu ông lên nắm quyền thì không còn tồn tại nữa. Bùi tướng quân phản quốc bỏ quân, đặt 10 vạn đại quân vào chỗ chết, bị xử tử trước mặt mọi người. Thi thể thê nhi bị treo trên tường thành, phơi nắng phơi sương 7 ngày 7 đêm. Phú quý vinh hoa, trong khoảnh khắc liền hóa thành hư không. Tội danh là thật hay giả không ai nói, dù sao quan tiền triều chết oan uổng là chuyện thường. Qua mấy ngày, kinh thành rơi đầy tuyết, tầng tầng tuyết nặng nề rơi xuống, đem hài cốt và vết máu đều chôn vùi dưới màu trắng tinh khiết. Đêm khuya, Bùi Ứng một mình đứng cạnh tường thành, ngửa đầu nhìn về phía ánh trăng sáng vằn vặt, khuôn mặt tuấn tú vô bi vô hỉ, ánh trăng chiếu lên mặt hắn làm cho hắn như hóa thành người tuyết. Linh tu có thể thông qua 3 phần thần linh, trong nháy mắt hắn quỳ gối ở cửa miếu, liền mơ hồ có ý niệm này trong đầu. Hắn cúi đầu cười cười, Tuần Chi bọc áo bông lặng lẽ đứng cách đó không xa. Hắn mở mắt, nói, sư đệ, về ngủ trước đi. Tuần Chi thăm dò đến gần hắn, kéo tay hắn lại. Nói, Bùi sư huynh, tay huynh thật lạnh. Hắn nói, gió lạnh ban đêm làm tay huynh lạnh thôi. Ngón tay Tuần Chi mềm nhũn mà ấm áp, đây là đôi bàn tay chưa từng làm việc nặng nhọc. Đôi mắt rũ xuống nhìn hắn phản chiếu ánh trăng sáng, ẩn chứa ánh sáng ngây thơ không biết nỗi khổ của nhân gian. Bùi Ứng nhìn thấy đôi mắt như vậy, trong lòng ngược lại giống như bị châm đâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ thay huynh đi tìm, nhất định có thể tìm được. Tuần Chi nói, đệ thay huynh đi tìm phụ mẫu huynh, lại đi tìm cha nương đệ. Cậu giống con mèo con dùng hai má cọ cọ mờ u bàn tay Bùi Ứng, nói. Sư huynh cũng trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai lại đi nơi khác xem một chút. Bùi sư huynh sợ là không sửa được nhân gian đạo. Bùi Ứng cười, nhẹ nhàng nhấn đầu Tuần Chi, nói. Ngày mai sư huynh đưa đệ về sư môn. 87, ta ngây ngần cả người, ngẩng đầu hỏi Bùi sư huynh. Sư huynh nhất định phải đưa đệ về sư môn sao? Là ta tự tiện đi theo huynh ấy tới đây nên huynh ấy mới tức giận sao? Ta không muốn bị huynh ấy ghét bỏ đâu. Mắt đào hoa của huynh ấy từ trước đến nay đều mang ý cười. Nhưng hôm nay bên trong lại như ẩn giấu một ngọn lửa như muốn đem chính huynh ấy thiêu thành cho tàn. Ta không muốn huynh ấy lộ ra vẻ mặt như vậy. Liền đem hết tâm tư nói ra những lời dễ nghe ta có thể nói cho huynh ấy. Không phải giận đệ, Huynh ấy giống ngày xưa, nâng khóe môi lên, cười nói. Chỉ là sư huynh muốn phát điên, sư huynh phát điên rất đáng sợ, sư đệ nhìn thấy sẽ không cảm thấy sư huynh phong thần tuấn mạo. Ta nắm lấy đầu ngón trỏ của huynh ấy, nghĩ không ra nên nói cái gì, chỉ có thể sững sờ nhìn huynh ấy. Bùi sư huynh sao lại muốn phát điên? Không phải huynh ấy còn muốn đi gặp muội muội sao? Ba cây đường nhân sư huynh thiếu đệ trước, sau này sẽ đưa lại cho đệ. Bùi sư huynh nói, ta nói, ta còn chưa so chiều cao với muội muội của sư huynh, sao sư huynh lại thua được? Bùi sư huynh khoa tay múa chân ở khuỷu tay ta một chút, nói. 13 tuổi, là cao như vậy đi. 88, là sư đệ thắng. Cảm ơn đã chờ đợi. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Tha tha. Cách chương.